Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, Phục Hy Đế Mộ phần. Đế khí, thân mã miệng há giống cái dương miệng lớn như vậy, thoáng cái liền sửng sốt. Tiếp lấy hắn nuốt 2-3 ngụm nước bọt, tựa như là trong cổ họng phát khô vậy, dung nham bên dưới. Một đạo hư vô khe hở bên trong, tràn ngập ra từng tia từng sợi đế khí. Hồng Viễn hùng vĩ, chí cao vô thượng, nhường người nhịn không được muốn cúng bái. Không tốt, mau lui lại. Đoạn Đức lớn tiếng kêu gọi, nhanh chóng hướng về sau phương thối lui. Trắng xóa đế khí tràn ra khắp nơi ra. Vô số dung nham lập tức biến ảm đạm. Nồng đậm tử khí phóng lên tận trời, nhường toàn bộ bầu trời sao đều lộ ra tiêu điều. Cô quạnh, không bao lâu, toàn bộ biển dung nham liền biến thành một mảnh tử địa. Còn chưa tới gần, thân thể liền sẽ có hóa đạo xu thế. Ở trong tựa hồ tích chứa cực hạn tử vong chi lực. Khủng bố mà kinh người. T, đây là có chuyện gì? Thân mã hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy trên sống lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lạnh lẽo, nếu là đạo gia đoán không sai. Đây là đế giả sau khi chết lưu lại thi khí. Đoạn Đức vận chuyển thiên mục. Nhìn về phía biển dung nham bên trong hư vô khe hở. Hư vô khe hở bên trong, hình như có một tòa phần mộ lớn, treo ở nơi vĩnh hằng không biết. Nơi đó đế khí dâng trào như nước thủy triều, có uy áp cửu thiên thập địa xu thế. Thế nhưng là chỉ chớp mắt, tất cả tựa hồ cũng biến mất, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, hắc ám không bờ bến. Ở trong đó có khả năng hay không mai táng một tôn đế? Hùng Bá Thiên run rẩy nói, đại đế cổ hoàng như thường chết già là sẽ không lưu lại huyết nhục. Đế binh, kỳ chân dị bảo ngược lại là có chút khả năng. Nếu không phải trước đó chúng ta vận dụng đế binh chiến đấu, phá vỡ một cái tiết điểm, muốn phát hiện tòa này ẩn nấp phần mộ lớn gần như không khả năng. Đoạn Đức dọc theo biển dung nham không ngừng dạo bước, trong miệng lẩm bẩm không tên chú ngữ. Cong, thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, nhìn về phía hư vô khe hở. Dĩ vãng trăm phát trăm trúng thần nhãn, lúc này lại không nhìn thấy được khe hở bên trong sự vật. Chỉ có thể nhìn thấy đại đạo vết tích phác họa ra đế mộ hình dạng. Khó mà nhìn thấy chân hình. Đế cùng hoàng, thật sự là quỷ thần khó lường. Cho dù mất đi, hắn táng địa vẫn như cũ nhường người kính sợ. Không cách nào khinh nhờn. Hắn không khỏi cảm thán nói. Khó khăn, khó khăn, khó khăn. Tuyệt địa a. Đoạn Đức gật gù đắc ý, than thở nói, mập mạp, nhìn ra cái gì sao? Thân mã hiếu kỳ hỏi, chính ngươi xem một chút đi. Đoạn Đức hai tay quơ nhẹ, một đạo lại một đạo nguyên thiên thần quang bay múa, đan dệt ra từng cái kỳ dị nguyên đạo phù văn, sau đó lạc ấn vào trong hư không. Chỉ một thoáng, hư không khe hở bắn ra hàng ngàn hàng vạn sợi kinh khủng đế khí, xuyên qua trên trời dưới đất. Diệt vong thập phương đám mây, liền nơi xa ngôi sao cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vô lượng thọ mã, đây là gần như hoàn chỉnh đế trận. Thân mã lập tức như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy. Phải biết, thế gian này chỉ có đại đế cổ hoàng mới có thể bố trí ra hoàn chỉnh đế trận. Đế trận lực sát thương cực đoan khủng bố, có thể giết chuẩn đế, thậm chí là kẻ thành đạo khác biệt. Đoạn Đức chỉ là động đến một sợi dấu vết, liền xuất hiện đại bại diệt lực sát thương. Có thể nghĩ, hoàn chỉnh đế trận đáng sợ đến cỡ nào. Hiện thế, đế giả không thể gặp, đế trận cũng phần lớn không trọn vẹn. Trừ Chu Tiên trận đồ của lão mã, bản hoàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hoàn chỉnh đế văn. Bên trong định ẩn tàng có tuyệt thế đại bí. Hắc hoàng con mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Thẳng tắp nhìn chằm chằm khe hở bên trong đế văn, như là nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Có thể phá vỡ sao? Một bên Thử Hữu Lượng dò hỏi. Đừng nói đại thánh, chính là chuẩn đế đến đều có thể tiêu rồi kiếp. Có thể tự hành vận chuyển hoàn chỉnh đế trận. Có thể so với thức tỉnh đế binh. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đoạn Đức thở dài nói. A, những thứ này đế văn tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc a? Tựa hồ ở đâu gặp qua. Thân Mã kinh nghi nói. Cái gì? Người gặp qua. Nhanh ngẫm lại. Đoạn Đức bỗng nhiên bù lại. Thời gian quá lâu. Ta ngẫm lại. Đế Tôn. Không đúng. Thái Hoàng. Cũng không đúng. Ngoan Nhân. Yêu Hoàng. Thanh Đế. Thái Dương Nhân Hoàng. Đều không phải. Thân Mã lâm vào tầng tầng lớp lớp trong hồi ức. Mọi người đều nín thở. Hy vọng có thể tìm tới một cái đột phá khẩu. An toàn tiến vào đế văn bên trong. Ta nhớ tới. Kia là đế văn của Phục Hy Đại Đế. Ta từng ở Trung Châu một cái thôn xóm nhỏ lấy được nửa bộ Phục Hy Đế Kinh. Kia là một cái tượng thần. Phía trên tuyên khắc đế văn cùng tòa này đế mộ cùng gia nhất mạch. Thân Mã kinh hỉ nói. Nhanh vận chuyển Phục Hy Kinh. Nhìn xem có thể hay không cùng đế mộ phát sinh cộng minh. Đoạn Đức nắm chặt tay. Hấp tấp nói. Ách, cảm giác rất không có khả năng đi. Phục Hy Đại Đế thế nhưng là nhân tộc. Ta coi như có tu Phục Hy Kinh. Cũng không lớn khả năng bị tán đồng đi. Thân Mã do dự nói. Hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ở đây chỉ có ngươi nghiên cứu qua Phục Hy Kinh. Một phần vạn thật có thể đi đâu? Hắc Hoàng thúc giục nói. Lão Hắc, có biết nói chuyện hay không a? Bản tọa còn chưa có chết đây. Thân Mã đủ số đầu đều là Hắc Tuyến. Cảm giác cái này Hắc Hoàng miệng quá thúi. Thân lão đệ, đừng bút tích. Không lâu sau đó, nơi này liền biết trở thành nơi thị phi. Đến lúc đó lại nghĩ đi vào coi như khó như lên trời. Đoạn Đức nói. A, bất quá Phục Hy Kinh ta nghiên cứu cũng không sâu. Có thể hay không thành tựu xem thiên ý. Càn là trời, khôn là đất, thủy lôi đồn, sơn thủy bị, thủy thiên cần, thiên thủy tụng, địa thủy sư, ruộng nước so, gió trời tiểu xúc, thiên trạch đi, thiên thái, thiên địa không, chấm ngoặc kép, huyền ảo phiền phức Phục Hy Kinh nghĩa trong hư không nhộn nhạo lên. Đại đạo trật tự xen lẫn chiếu rọi, hóa thành một chút ánh sáng rơi vào hư vô khe hở bên trong. Xoẹt, đế văn động, lóe lên sáng chói ánh sáng, quen xuyên thiên địa, hùng vĩ bàng bạc đế uy tràn ngập ra, cùng Thân Mã vận chuyển Phục Hy Kinh lẫn nhau cấu kết. Có dùng, thật có hiệu quả, Hắc Hoàng phấn khởi vô cùng, một trái tim giống như là rót tràn đầy mật vậy. Thế nhưng, sau một khắc, dị tượng biến mất, giống như trước đó tất cả đều là ảo ảnh trong mơ. Thất bại sao? Thân Mã ngắm nhìn biển dung nham, thấp giọng thì thầm nói, làm sao lại thất bại đâu? Không đúng, còn thiếu chút gì? Huyết mạch, khẳng định là huyết mạch. Phục Hy Đại Đế hẳn là đem cơ duyên lưu cho hậu nhân. Không đều nói Đại Đế lòng dạ đều là rất rộng lớn sao? Đoạn Đức hùng hùng hổ hổ nói, huyết mạch, Phục Hy hậu nhân tóc có thể chứ? Thân Mã lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo. Bên trong có một nắm tóc. Đây là Lạc Mật Phi lúc trước ly biệt lúc đưa cho Thân Mã. Muốn hắn lúc nào cũng ghi khắc ước định. Nữ nhân tóc. Hắc hắc. Không được a. Không nghĩ tới thân lão đệ cũng là có chuyện xưa ngựa. Đoạn Đức cười xấu xa nói. Đi đi. Cái này thế nhưng là bản tọa vật đính ước. Bất quá chúng ta đầu tiên nói trước. Nếu là dùng tóc này tia thành công mở ra đế mộ. Bên trong di tàng có thể được lưu một phần cho Phục Hy hậu nhân. Thân Mã mở miệng nói. Đây là tự nhiên. Nói thế nào cũng phải cho ngươi thân mật chừa chút bảo vật. Cái này đạo gia vẫn hiểu. Đoạn Đức vui tươi hớn hở nói. Lão Mã thân mật chính là chúng ta thân mật. Lưu một phần là nhất định. Hắc Hoàng cười tuét ra miệng. Cút đi. Lão Hắc ngươi có phải hay không nghĩ luyện một chút. Thân Mã sắc mặt tái xanh. Thật muốn đem trước mắt đầu này đại hắc cẩu lột ra róc xương. Nấu một nồi thịt chó nấu. Lôi thiên đại tráng. Lửa tấn. Địa hỏa rõ di. Gió hỏa ra người. Lửa trạch khuê. Nước núi kiển. Lôi thủy dài. Sơn trạch tổn hại. Chấm ngoặc kép. Phục Hy Kinh văn lại tại hư không nhộn nhạo lên. Một nắm sợi tóc theo thật lớn tiếng tụng kinh trôi hướng hư vô khe hở chỗ. Rộng lớn mà bàng bạc đế uy lại lần nữa bắn ra ra. Xoẹt, khe hở bên trong vọt lên chói mắt ánh sáng. Chân chính đế văn trong hư không hiện hình. Cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Mồ mả trên có bát quái trận đồ lưu truyền. Tản mát ra kinh khủng đế uy. một tôn hình người hư ảnh tựa hồ muốn phá đất mà lên, lay động tâm thần người. Đế tức, có người thành đế sao? Thành đế đại đạo áp chế mới vừa vặn tiêu tán, ngắn như vậy thời gian làm sao có thể có người thành đế đâu. Nhanh, hướng bãi đất hoang vắng phương hướng tiến lên, nói không chừng là đế binh xuất thế. Phạm vi thập phương phòng trong tu sĩ trông thấy cái này dị tượng, đều ở hướng đế mộ chạy đến. Răng rác, sợi tóc vừa chạm đến đế văn liền biến thành một mảnh mưa ánh sáng, tiêu tán vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, tại chỗ xuất hiện một đạo màu trắng cánh cổng ánh sáng, tràn ngập ra một cỗ tang thương khí tức cổ xưa, lay động tâm thần người. Đoạn Đức, Thân Mã cùng Hắc Hoàng hai mặt nhìn nhau, không khí hiện trường thoáng cái lạnh xuống, luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Các ngươi thấy thế nào? Hắc Hoàng nước đã đến chân, ngược lại do dự, người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm, loại này khoáng cổ tuyệt kim đế mộ, có thể nào bỏ qua đâu. Đoạn Đức lấy ra một cái xẻng, kích động, còn kém khẽ run rẩy sao? Thân Mã cùng Đoạn Đức đặt song song tiến lên, Hắc Hoàng cắn răng, theo sát tới, phía sau mấy cái tiểu đệ cũng theo sau. Long văn hắc kim đỉnh rủ xuống từng tia từng sợi hắc kim khí, đem mọi người bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Vù vù, chấm ngoặc kép, làm Vô Lương Tổ ba người tiến vào cánh cổng ánh sáng về sau. Đế văn chớp động mấy cái, màu trắng cánh cổng ánh sáng liền khép kín. Cùng lúc đó, nơi xa xuất hiện mấy đạo khí tức kinh khủng, thánh uy hoảng sợ, chấn động đến bát hoang lục hợp đều đang run rẩy. Đế khí, nơi này ẩn tàng có một tòa đế mộ, vạn năm qua lớn nhất cơ duyên. Không được, lấy được mời lão tổ tông rời núi. Ngoại giới thoáng cái sôi trào, vô số nhiều năm bế quan lão gia hỏa đều xuất thế, thậm chí còn có địa phủ cái bóng, đông đảo tuổi trẻ thiên kiêu như thần tộc Tân Lam, thực kim thú, thôn thiên cổ thú, địa thi, đại ma thần các loại đều tề tụ bãi đất hoang vắng biển dung nham, muốn tìm một chút đế văn. Ở đây còn có mấy vị đại thánh cấp cường giả, bọn họ nhìn qua trước mắt hư vô khe hở, ánh mắt lửa nóng không thôi. Một tôn giao thân đầu châu đại thánh nhẫn nại không ngừng, bỗng nhiên một móng đánh phía khe hở, trong chốc lát đế trận bên trong sông ra ngàn vạn đạo sắc bén ánh kiếm, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Rất nhiều cách gần đó tu sĩ liền âm thanh đều không có phát ra, liền bạo thành một đoàn huyết vụ, vô cùng thê thảm. Tôn kia giao thân đầu châu đại thánh thấy tình thế không ổn, vội vàng bỏ chạy, nhưng vẫn là bị ánh kiếm bổ trúng, nhục thân vỡ nát, chỉ để lại một nửa nguyên thần. Khủng bố như vậy, đây chính là đế trận sao? Ở đây đông đảo tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể nhịn không được run rẩy, như rơi vào hầm băng. Đây là gần như hoàn chỉnh đế văn, tuyệt đối không thể vọng động, nếu không sẽ có nguy cơ sinh tử, lấy được mời cực đạo đế binh mới được. Một vị chiều dài sừng rồng thái cổ vương tộc vội vàng hướng trong tộc đưa tin. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, đông đảo đại tu sĩ đều ở hướng bãi đất hoang vắng chạy đến, muốn tìm tòi hư thực. Thậm chí liền ở xa nhân tộc cổ lộ đào móc đạo tôn giếng cổ thánh linh tộc tu sĩ cũng chạy tới, muốn kiếm một chén canh. Tiến vào cánh cổng ánh sáng về sau, Vô Lương Tổ ba người liền đến một cái vàng mênh mông sông lớn trên không. Màu vàng nước sông như thi dịch, tản ra khủng bố tử khí, có một loại đoạt hồn phệ phách lực lượng ở trên đó lưu truyền, quỷ dị vô cùng. Đây là Hoàng Tuyền Thủy, Thân Mã kinh hãi nói, khó trách ngoại giới biển dung nham lại biến thành hoàn toàn tĩnh mịch nơi. Đầu này sông Hoàng Tuyền tất nhiên nhiễm đế thi khí, đại gia cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên đụng vào những cái kia nước sông. Đoạn Đức trầm giọng nói, sông Hoàng Tuyền hai bên bờ là hoàn toàn tĩnh mịch nơi, không sinh cơ, đất đai khô ráo cằn cỗi, tràn ngập âm khí. Vô Lương Tổ ba người dọc theo sông Hoàng Tuyền đầu nguồn tiến lên. Đột nhiên, Long Văn Hắc Kim đỉnh lập lòe một đạo mơ hồ, đem ra ngoài ý định một cái công kích ngăn cách ra. Đó là cái gì sinh linh? Thử Hữu Lượng run rẩy chỉ vào trong sông quỷ dị đồ vật. kia là một đóa hoa, tương tự một khuôn mặt người. Thất khiếu đều ở, mặt mày mơ hồ, nó ở sông Hoàng Tuyền bên trong chìm chìm nổi nổi. Không có phiến lá, chỉ có trắng bạch cánh hoa. Ha ha, chấm ngoặc kép, đóa hoa kia phát ra như là hài đồng thanh thúy tiếng cười. Như là tiếng trời thanh âm, tịnh hóa thế gian tất cả ô uế, vô lượng thiên tôn. Vậy mà lại ở chỗ này gặp được trong truyền thuyết minh hoa. Thật sự là suối quẩy. Đoạn Đức Thần sắc trang nghiêm nói. Minh hoa, lớn ở cực âm nơi. Âm thanh như hài đồng, có thể mê hoặc tâm thần con người, tiếp dẫn âm linh vào luân hồi. Thánh nhân cấp cường giả hơi không chú ý, cũng biết bị nó câu hồn. Vĩnh rơi minh phủ, chơi chết nó liền là được. Hắc Hoàng chuẩn bị vận dụng đế binh. Ở đế mộ không nên tùy tiện vận dụng đế binh, miễn cho dẫn ra một chút không thể đoán được sự tình. Đoạn Đức vội vàng ngăn cản, để cho ta tới đi. Lấy một lòng quan sát vạn vật không vị chi có thừa. Lấy vạn vật nhiễu một mạch không vị chi không đủ. Tâm nguyên rõ ràng triệt, vừa chiếu vạn phá, cũng không biết có vật vậy. Khí chiến kiên cường, vạn cảm một hơi, cũng không biết có pháp vậy. Chấm ngoặc kép, trong hư không, độ thiên quan vẩy xuống mông lung ngũ sắc ánh sáng, đem thân mã tôn lên như là một tôn thượng cổ thần minh. Không nhiễm trần thế, siêu phàm thoát tục, độ tà kinh áo nghĩa động tứ phương, xuyên thấu hoàng tuyền thủy, độ hóa quỷ quyệt không rõ. Trong sông minh hoa gì rào run run, như gặp thiên địch, cánh hoa dần dần khô héo. Phát ra một hồi gào thét thảm thiết phía sau vội vàng hướng đáy sông độn đi. Hừ, muốn đi, hỏi qua ta sao? Độ thiên quan hút, hắc quan mở ra, ánh sáng bắn ra bốn phía. Một cỗ kinh khủng hấp lực xuyên thấu qua hoàng tuyền thủy. Trực tiếp đem minh hoa bao phủ lại. A, chấm ngoặc kép, mặc cho minh hoa dẫy dụa như thế nào. Nhưng thủy chung đào thoát không được cái kia cỗ độ hóa lực lượng. Không bao lâu liền bị hút vào hắc quan. Phong, minh hoa triệt để bị phong ấn lại. Thân mã một sợi thần niệm thăm dò vào thức hải của nó. Lại phát hiện nó chỉ có ngơ ngơ ngác ngác thần thức. Chỉ biết y theo bản năng làm việc. Cũng không biết sông Hoàng Tuyền nguồn gốc từ phương nào. Cái này phá hoa liền một điểm hữu dụng manh mối đều không có. Còn phải chính chúng ta đi dò xét. Bất quá cái này minh hoa tựa hồ đối với đầu nguồn rất sợ hãi. Chắc hẳn phía trước nhất định có quỷ dị tồn tại. Thân mã nhắc nhở, đi ở sông Hoàng Tiền cái khác thổ địa bên trên. Đám người tuy có đế binh bảo vệ, làm vẫn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Chung quanh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đạo tắc trật tự hóa sinh lưỡi dao. Công kích 10 phần khủng bố. Có công kích tương đương với đại năng. Có cũng là như là đại thánh đang oanh kích. Nếu không phải có Long Văn Hắc Kim đỉnh chống lên một đạo phòng ngự bình chướng. Lại thêm Đoạn Đức sắc bén khảo cổ học. Hắc Hoàng Lô Hỏa Thuần Thanh trận văn tạo nghệ. Thân mã nhạy cảm nguyên thần dự cảnh. Bọn họ đã sớm hóa thành một đoàn bột mịn. Cái này đế mộ làm sao kinh khủng như vậy? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.